Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói lát radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của lát radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 61 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Bích Họa Tiền Nhân. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết cùng Mạc Sơn Sơn phải dùng mọi thủ đoạn, nhưng mà vẫn yếu thế hơn Đạo Si. Ở lúc tình thế mà nguy cấp, Mạc Sơn Sơn dựa vào hiểu biết về phù trận và đã tìm hiểu khá nhiều về trận pháp ở Đại Minh Hồ vừa qua, nên nàng vẽ một cái đạo phù và vô tình kích hoạt làm mở luôn trận pháp, đánh bay mọi người. Vì vậy Ninh Khuyết và nàng mới thoát khỏi Đạo Si. Đoạn cuối tập trước, hai người bị thương, Ninh Khuyết cõng theo Mạc Sơn Sơn cố gắng đi về phía mà Mạc Sơn Sơn chỉ mà đi tiếp. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Năm tháng dần trôi, nơi cực bắc của thế giới này, đêm đen dần dài, khí hậu chuyển sang nghiêm hàn. Ngay trong dãy núi bị hạo thiên ruồng bỏ này, thung lũng xanh tươi biến mất mấy chục năm kia, ứng thiên thời tái hiện nhân gian. Đại Minh Hồ xả sạch, khối lỗi đại trận trong truyền thuyết khởi động lại, dẫn phát ra khí tức thiên địa, nương theo tuyết phong lao thẳng lên vòng trời, thanh thế kinh người biết bao. Biến động thiên địa nguyên khí do Sơn Môn Ma Tông mở lại mang tới, tuy rằng trong thời gian rất ngắn liền tắt liệm, nhưng luồng biến động này vẫn truyền ra khỏi núi tuyết mênh mông, lan đến những nơi xa xôi hơn. Trên hoang nguyên bên ngoài dãy núi thiên khí, đất đen và tuyết trắng đang xen. Trên nền tuyết thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dã thú chết cứng, gió lạnh mùa đông như dao thổi liều trại phần phật. Bản thân nó đã là con dao săn sắc bén nhất. Diệp Tu trầm mặc đi giữa thiên địa, chiếc đạo bào bình thường trên người phẳng phiu như vách đá trơn bóng, hoàn toàn không chịu chút ảnh hưởng nào của gió lạnh. Bước chân nâng gối nhìn như bình thường, lại từ trong chớp mắt đi thẳng hơn 10 trượng. Bước chân rơi trên tuyết xốp không để lại chút dấu vết nào, phiêu phiêu tựa như thần tiên. Khi biến động khí tức thiên địa lúc Sơn Môn Ma Tông mở lại trong dãy núi xa xôi truyền đến thế giới của gã từ phía sau, thì gã chậm rãi dừng bước, mặt không biểu cảm quay đầu nhìn một cái, nhưng không có ý định qua đó xem thử. Là thiên hạ hành tổ của Tri Thủ Quan, Diệp Tô biết đạo phi vũ kia của Thiên Vũ Đại Thần Quan sớm hơn bất cứ ai. Gã thậm chí biết sớm hơn cả bản thân Thiên Vũ Đại Thần Quan rằng Minh Tự Quyển trong 7 quyển thiên thư sẽ xuất hiện lại trên hoang nguyên. Chỉ là đến cấp bậc tu hành giả như gã, ngay cả tử quan cũng có thể nhìn thấu, tự nhiên cũng có thể nhìn thấu mọi ngoại vật, không đến mức để những ngoại vật đó vướng bận lòng mình, cho dù những ngoại vật đó là thiên thư. Hơn nữa gã và Đường lấy ước hẹn phá cảnh của Ninh Khuyết và Long Khánh ra đánh cược, đã thua rồi, tự nhiên phải nhận thua. Chuyện này không tồn tại vấn đề có nhìn thấu hay không, gã chỉ là không cho phép mình để lại chút bóng đen nào trong tâm cảnh. Gã xuất hiện ở hoang nguyên không liên quan đến thiên thư, không liên quan đến việc người Hoang Nam hạ, cũng không liên quan đến việc Sơn Môn Ma Tông trở lại. Gã từ nhỏ sống ở trong quan, sách vở lùng từ khi bắt đầu biết chữ chính là 6 quyển thiên thư kia, khiến cho từ nhỏ đã lạnh lùng nhìn về thế gian. Người Hoang Nam Hạ đối với thế tục có lẽ là chuyện lớn, nhưng mà hoàn toàn không thể thu hút ánh mắt của gã. Sơn Môn Ma Tông mở lại tương đối có chút thú vị, nhưng mà Ma Tông đã sớm điêu tàn, không còn là mối họa. Trên thế giới này, người hoặc việc có tư cách khiến cho gã rời khỏi Tri Thủ Quan thực sự quá ít. Nhưng mà người đứng ở đầu dây bên kia 14 năm trước tuyệt đối là có tư cách. Diệp Tu rất muốn gặp gỡ người đó. Gã đã nghĩ rất nhiều năm, chỉ là những năm này người đó luôn ở trong ngọn núi lớn kia. Ở bên cạnh ngọn núi lớn kia, cho dù kiêu ngạo mạnh mẽ như gã, cũng không có cách nào đến gần đối phương được. Năm nay người ở độ dây bên kia cuối cùng cũng rời khỏi ngọn núi lớn đó đến Hoàng Nguyên. Gã không biết người đó ở đâu, nhưng gã biết mình sẽ gặp người đó, bởi vì khí chất độc đáo của ngọn núi lớn đó và tính tình của người đó đã quyết định điểm này. Người đó muốn bảo vệ tên nhóc tên Ninh Khuyết kia, vậy thì khi Ninh Khuyết thực sự gặp nguy hiểm, người đó nhất định ở bên cạnh. Cho nên gã chỉ cần đợi đến khi Ninh Khuyết gặp nguy hiểm thực sự. Chỉ là lúc này Ninh Khuyết đang ở ngoài Sơn Môn Ma Tông. Tại sao hắn lại muốn rời khỏi Sơn Môn Ma Tông để đi về phía nam chứ? Phía nam chừng núi Thiên Khí có một cái hồ lớn màu xanh biếc, chính là hồ Hô Lan mà người Man Thảo Nguyên tôn làm thánh địa. Lúc này trên mặt hồ trôi nổi lớp băng mỏng. Những người đàn ông của các bộ tộc Thảo Nguyên sống đời đời bên hồ đang tranh thủ lúc mặt băng chưa đóng kín hoàn toàn để vớt một loại cỏ nước nào đó trong hồ. Nơi của người Man Thảo Nguyên thường sẽ xuất hiện thương đội Trung Nguyên. Tuy nhiên dù sao lúc này cũng đang là mùa đông lạnh giá. Hơn nữa chiến sự giữa liên quân Thảo Nguyên và Trung Nguyên vừa mới kết thúc. Một thương đội người Trung Nguyên xuất hiện bên hồ Hô Lan vẫn có vẻ hơi quá đi. Tuy nhiên những thương nhân này ra tay hào phóng, hơn nữa đã trả trước tiền đặt cọc gia thú cuối hè năm sau. Cho nên đầu lĩnh bộ lạc ngầm cho phép sự tồn tại của họ, thậm chí còn cấp một khu cắm trại cho họ. Những người ở trong thương đội Trung Nguyên đang nhóm lửa nấu cơm ở bên hồ. Mấy chục người ngồi vây quanh đống lửa, tranh thủ thời tiết hiếm khi nắng ráo, không vào liệu tránh rét. Nhìn động tác của mọi người, ẩn ẩn lấy một thương nhân trong đó làm đầu. Tên thương nhân có vẻ khá mập mạp kia, cầm cái đùi cừu đầy dầu mỡ gặm, thỉnh thoảng phát ra vài câu cằn nhằn, rất rõ ràng là không quá hài lòng với sự tiếp đãi của người Thảo Nguyên. Bên cạnh một người đàn ông trung niên khôi ngô đội mũ nỉ, có lẽ là quản sự hoặc hộ vệ, khẽ khuyên giải vài câu, lại ngược lại rước lấy một trận giáo huấn nữa. Bỗng nhiên trên bầu trời xanh biếc nắng ráo bỗng xuất hiện vô số đám mây trắng như bông vụn, phản phất như là bị một bàn tay vô hình xé nát tấm vải vẽ màu xanh, rỉ ra màu trắng phía sau. Người Man Thảo Nguyên và thương nhân Trung Nguyên đồng thời chú ý tới dị tượng trên trời, kinh ngạc nhìn lên phía trên. Tên thương nhân cầm đầu chửi bới gào lên vài câu. Người đàn ông trung niên to lớn khôi ngô hộ vệ của thượng thái cung thuận kia nhíu mắt nhìn những sợi mây ở trên trời, thần tình dần trở nên ngưng trọng. Không biết vì sao, nhìn thần tình ngưng trọng của người đàn ông trung niên, tên thương nhân mập mạp kia lại thần tình trùng mình, không dám lớn tiếng quát mắng nữa, cúi đầu che giấu cảm xúc kính sợ trong mắt, thấp giọng hỏi vài câu. Người đàn ông trung niên dáng người khôi ngô kia lẳng lặng nhìn những sợi mây trắng ở trên trời, cảm nhận biến động khí tức thiên địa truyền đến từ sâu trong chân núi xa xôi phía bắc kia. Trên dung nhan bị bóng mũ nỉ che khuất từ từ hiện ra thần tình cực phức tạp. Thần tình đó là hoài niệm, là ấm áp, là sự bình tĩnh sau bao lâu xa cách, nhưng lại kẹp theo vài phần trướng hối cực nhạt cùng cảm thương. Sau đó người đàn ông trung niên này nói ra ba chữ rất ngắn gọn. Cửa mở rồi. Ninh Khuyết cổng cơ thể yếu ớt của Mạc Sơn Sơn khó khăn dẫm lên đầy đất đá loạn đi về phía trước. Đến lồng hồ, sau đó nhìn thấy một cánh cửa đá rất lớn. Cánh cửa đá này vô cùng khổng lồ, đứng bên dưới nhìn lên, trông cứ như là một ngọn núi nhỏ vậy. Trường An đệ nhất hùng thành thiên hạ cũng không có cánh cửa đá hùng vĩ khổng lồ như vậy. Bởi vì sự khổng lồ của nó, cho nên đây chính là sơn môn của Ma Tông. Ninh Khuyết chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy sơn môn Ma Tông đơn giản như vậy, nhất thời có chút không tin vào mắt của mình. Hơn nữa hắn không thể hiểu nổi cánh cửa đá hùng vĩ khổng lồ như vậy rốt cuộc ẩn giấu trong đại minh hồ như thế nào. Tại sao lúc trước khi đi trong khối lỗi đại trận hoàn toàn không nhìn thấy? Trong tiềm thức quay đầu nhìn lại con đường đã đi qua, khi đi ở trong đống đá loạn lởm chởm và trận ý lăng lệ, hoàn toàn không nhìn thấy cánh cửa đá này. Tuy nhiên khi hắn đi ra, cánh cửa đá này liền xuất hiện trước mắt quán, phản phất như cánh cửa đá này chỉ nguyện ý để người nó chọn nhìn thấy vậy. Việc mở sơn môn Ma Tông thậm chí còn đơn giản hơn việc tìm thấy sơn môn, không cần niệm thần chú gì, không có cơ quan khủng bố khéo đoạt thiên công tạo hóa gì cả. Khi tay phải Ninh Khuyết nhẹ nhàng chạm vào bề mặt thô ráp và tràn đầy cảm giác trang nghiêm của cánh cửa đá, thì phục một tiếng, vô số bụi bặm tích tụ từ khe cửa đá phun ra, sau đó cánh cửa đá từ từ mở ra. Ninh Khuyết ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngọn tuyết phong cao vút hùng vĩ hơn những ngày trước, sau đó ánh mắt của hắn chạm với ánh mắt kinh ngạc mà yếu ớt của Mạc Sơn Sơn, liền cất bước đi vào. Hùng vĩ, trang nghiêm, túc mục, to lớn, thần thánh. Cảm nhận vì những đặc chất này thường đều được xây dựng trên thước đo không gian khổng lồ, cũng giống như là thành Trường An mà chim ưng không dám bay qua vậy, giống như quần thể kiến trúc thần điện nhìn xuống chúng sinh trên đầu sơn. Khi những kiến trúc này tạo ra sự tương phản cực mạnh với thân hình nhỏ bé của con người, liền sẽ nảy sinh ra cảm nhận này. Bước vào cánh cửa đá khổng lồ, leo lên không biết bao nhiêu vạn bậc thang đá dài dằng dặc, khi đến bản điện Sơn Môn Ma Tông, những cảm nhận này cũng trong nháy mắt chiếm cứ tâm trí Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn. Bởi vì Sơn Môn Ma Tông mà họ nhìn thấy còn hùng vĩ khổng lồ hơn bất kỳ kiến trúc nào từng thấy trước đây. Sơn Môn Ma Tông nằm ngay trong núi, nói chính xác hơn là nằm trong ngọn tuyết phong hùng vĩ bên bờ Đại Minh Hồ. Ma Tông nằm ở trong một không gian khổng lồ được hình thành sau khi khoét rỗng hoàn toàn bụng của một ngọn tuyết phong cao chọc trời. Không gian này lớn đến mức hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, sâu hun hút không biết bao nhiêu, cao xa không biết bao nhiêu, thậm chí lớn đến mức khiến người ta nảy sinh ra ảo giác. Đây là nơi chỉ có thể xuất hiện trong mộng cảnh, đây là thế giới mà chỉ có Hạo Thiên mới có sức mạnh khai mở. Không biết ánh thanh quang từ đâu chiếu rọi, vô số cây dặm đá khổng lồ thu to chắn ngang trong không gian, dao chém rìu chặt trên những cây dặm đá này có quy luật và rõ ràng, cực kỳ thu to, mặt phẳng có thể cho 4 chiếc xe ngựa đi song song. Hai người nhìn cây dặm đá rộng rãi thẳng tắp treo lơ lửng trước mặt, lại cảm thấy mình hoàn toàn không nhìn thấy điểm cuối của dặm đá. Tuy nhiên dặm đá thu to phía xa chắn ngang trong không gian khổng lồ chỉ là sợi tơ nhện cực nhỏ. Những cây dặm đá thu to giống như mạng nhện tập trung về phía giữa, cuối cùng hội tụ tại một thềm đá ở phần rỗng của ngọn núi đá xa xa. Trên thềm đá xa xa có thể thấy một tòa điện vũ. Tòa điện vũ đó hẳn là cực lớn, nhưng mà đứng ở vách núi nhìn sang lại giống như là bức điêu khắc rỗng được thợ khéo tay khắc trên hạt gạo. Còn Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn đang nhìn nhau từ xa với tòa điện vũ đó. Đối với không gian khổng lồ này càng giống như là không tồn tại, như một hạt cát giữa vách đá vậy. Hai người nhìn nhau đều nhìn ra sự chấn động trong mắt đối phương. Đối mặt với sự tồn tại hùng vĩ không thể tin nổi như vậy, ai cũng sẽ khó kiềm nén nảy sinh cảm giác kính sợ, muốn quỳ xuống đất mà sùng bái, thậm chí vì cảm nhận được sự nhỏ bé vô nghĩa của bản thân mà nước mắt tuôn rơi. Bởi vì trước thế giới hùng vĩ như vậy, con người chỉ có thể là kiến thôi. Tuy nhiên điều thực sự khiến Ninh Khuyết cảm thấy chấn động là cái không gian khổng lồ phản phất như chỉ có Hạo Thiên mới có năng lực khai mở này lại là do những con người giống như kiến đục khoét ra từ ngàn năm trước. Qua rất lâu, Ninh Khuyết mới dần dần tỉnh lại từ trong sự chấn động, cảm xúc vẫn phức tạp. Cùng là nơi bất khả tri trong truyền thuyết, Hậu Sơn Thư Viện chỉ mang lại cho người ta cảm giác thân thiết ôn hậu, không giống như cái nơi dễ dàng tạo ra sức công phá về mặt tinh thần như hiện tại. Hắn thầm nghĩ, đây đại khái chính là sự khác biệt mà Mạc Sơn Sơn nói ngày hôm đó. Hậu Sơn Thư Viện có thể khiến cho hai đời thánh tục thông nhau, còn Sơn Môn Ma Tông thì hờ hững nằm trên thế tục. Bị gió tuyết trong núi Thiên Khí chôn vùi mấy chục năm, Sơn Môn Ma Tông sớm đã bị bỏ hoang. Đưa mắt nhìn chỉ thấy một mảng hoang lương, càng trống trải hùng vĩ càng cảm thấy hoang lương. Ninh Khuyết nghĩ đến những năm tháng trước kia, khi Ma Tông vẫn còn cường thịnh, hình ảnh vô số tín đồ quỳ rạp ở trên dặm đá khổng lồ sùng bái, không khỏi nảy sinh ra vô số cảm thán thổn thức. Có thể đục khoét ra một không gian khổng lồ như vậy trong bụng tuyết phong, năng lực tổ chức vận hành mà người hoang ngàn năm trước sở hữu thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Ninh Khuyết nghĩ đến việc chính đại đường đã đuổi những người hoang này ra khỏi hoang nguyên, đuổi đến vùng cực bắc lạnh giá. Thổn thức xong lại không kìm được nảy sinh cảm giác kiêu ngạo mãnh liệt. Ngay sau đó, thông qua không gian kiến trúc hùng vĩ gần như là nghịch thiên trước mặt này, hắn lại nghĩ đến nhiều chuyện hơn. Ma Tông không được thế gian dung thứ chính là vì người tu hành Ma Tông cưỡng ép nạp thiên địa vào trong cơ thể, bán bổ Hạo Thiên. Vị Quang Minh Đại Thần Quang khai sáng Ma Tông năm xưa, để người hoang sống chết đục khoét ra một không gian gần như thượng tiếp như vậy trong dãy núi Thiên Khí. Có lẽ chính là muốn thông qua nơi này chứng minh con người cũng có thể sở hữu năng lực giống như Hạo Thiên sao? Trong thế giới được ánh hào quang Hạo Thiên phủ chiếu, muốn dùng cách thức trầm mặc này bày tỏ sự bất kính với Hạo Thiên, thực có thể nói là kiêu ngạo ngông cuồng đến cực điểm. Thảo nào Minh Tông bị gọi là Ma Tông. Đứng ở mép vách đá trầm mặc quan sát rất lâu, Ninh Khuyết dìu Mạc Sơn Sơn đi lên dầm đá. Dầm đá thu to nối liền không gian nội phúc tuyết phong, cuối cùng giao hội giữa không trung phía xa. Dầm đá cực kỳ rộng dày, có thể chứa 4 chiếc xe ngựa đi song song. Nhìn những vết va chạm và đá vụn kia, có thể xác nhận đá rơi từ đỉnh hang suốt ngàn năm qua cũng không thể dập sập những dầm đá này. Hai người đi trên đó càng không thể khiến cho dầm đá có chút rung động nào. Nhưng dầm đá dù sao cũng treo lơ lửng giữa không trung cực cao, bên cạnh không có bất kỳ sự che chắn nào. Gió núi gào thét xuyên qua, tiếng vọng chậm rãi gấp khúc, mang lại cho người ta một cảm giác cực kỳ khủng bố. Đình Quyết nhìn thế giới trống rỗng bên ngoài dầm đá, nghe tiếng gió bên tai, cảm thấy hai chân mình có chút cứng đờ. Thầm nghĩ nếu bị gió núi thổi rơi khỏi dầm đá, có lẽ phải bay rất lâu giữa không trung mới rơi xuống đáy sâu thầm thẳm cực u tối kia. Dầm đá dẫn đến trung tâm không gian khổng lồ rất dài. Hai người đi rất lâu, vẫn chỉ đi được khoảng chưa đến 1/3 quãng đường. Điện vũ trên thềm đá treo lơ lửng phía xa vẫn nhỏ như là cảnh quan thu nhỏ. Tuy nhiên cảm giác nhỏ bé, hèn mọn và sợ hãi trong không gian hùng vĩ theo bước chân đi dần dần nhạt đi. Tốc độ dưới chân Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn nhanh hơn lúc đầu rất nhiều. Hắn thậm chí có thể phân ra tinh thần để nhìn ngắm phong cảnh xung quanh dầm đá. Mặc dù xung quanh dầm đá toàn bộ đều u tối trống rỗng như dã ngoại, hoàn toàn không có bất kỳ phong cảnh nào. Sau đó hắn chú ý tới dưới chân của mình, bỗng nhiên xuất hiện những đường nét rất sâu. Những đường nét đó khắc sâu vào trong dầm đá cứng rắn, nhìn như vô quy luật lan tràn khắp nơi. Có những viên sỏi cực nhỏ lăn theo gió núi trong những đường nét đó. Ninh Khuyết nương theo ánh thiên quang rủ xuống từ phía trên nghiêm túc nhìn kỹ, phát hiện những đường nét ở trên dầm đá này kết hợp lại với nhau, lại là một bức tranh có đường nét rất đơn giản. Những nét vẽ này vụn về nhưng có lực, hẳn là do binh khí kim loại như là dao rìu khắc thành, trông giống như là một loại tranh vách đá cực cổ xưa nào đó vậy. Trên vách đá, trên dầm đá, theo sự di chuyển bước chân của hai người, dần dần lần lượt hiện ra trước mặt họ. Những bức tranh vách đá này rất lớn, hơn nữa có rất nhiều bức. Bức tranh vách đá thứ nhất vẽ là hồng thủy ngập trời. Một người đàn ông mặt mũi mơ hồ, bên hông quấn vật giống như là cái váy cỏ, tay cầm một cái cuốc, đứng ở trên vách đất bên dòng hồng thủy, gào thét phẫn nộ về phía bầu trời đang đổ mưa. Bức tranh vách đá thứ hai vẽ là lửa rừng đầy núi. Mấy người phụ nữ mặt mũi mơ hồ, trên người mặc váy ngắn dệt bằng vải thô, tay bưng một chậu nước, đứng ở trong rừng trúc bên đám lửa rừng, khóc lóc đau khổ trước ruộng lúa mì đang bốc cháy. Bức tranh vách đá thứ ba vẽ là tuyết lớn che trời. Mấy chục nông phu mặt mũi mơ hồ, trên người quấn da thú dày, tay cầm đủ loại công cụ, hoàn toàn phớt lờ bông tuyết rơi trên đầu, trầm mặc và chuyên chú sửa chữa nhà cửa. Bức tranh vách đá thứ tư vẽ là mặt đất rung chuyển. Ngàn vạn chấm đen không có mặt mũi đứng giữa cánh đồng đầy vết thương, dường như đang chôn cất người chết vậy, dường như đang cứu vớt người sống. Họ không gào thét, không khóc lóc, tiếp tục cuộc sống của mình. Mỗi bức tranh đá vẽ đều là sự phẫn nộ mà hậu thiên giáng xuống nhân gian, vẽ là nỗi đau khổ và sự đấu tranh của con người. Những người ở trong tranh vách đá mặt mũi dù mơ hồ đến đâu nhưng biểu lộ rất rõ ràng thân phận con người. Tranh vách đá trên dầm đá vẫn đang lan về phía trước, theo sự nắm bắt công cụ, ý chí kiên định, sự hiểu biết về tự nhiên của con người, khi họ đối mặt với đủ loại tai họa liền trở nên ngày càng bình tĩnh. Có lẽ nội tâm họ vẫn bi thương phẫn nộ, nhưng bất luận thế nào họ đã sống sót và sống mãi cho đến tận bây giờ. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn vừa đi vừa nhìn tranh vách đá dưới chân, thần tình trên mặt dần trở nên ngưng trọng. Mặc dù họ không thể hoàn toàn hiểu hoặc nói là xác định dụng ý thực sự của người Ma Tông năm xưa khi khắc những bức tranh vách đá này trên dầm đá, nhưng thân là một phần tử của nhân loại luôn sẽ có một số cảm xúc như có như không. Ở đầu cuối cùng của dầm đá, bức tranh vách đá cuối cùng vô cùng đơn giản, đường nét ít hơn tất cả các bức tranh vách đá phía trước. Dưới cùng là ba hàng đường thẳng lẫn với vô số lỗ đá nhỏ, đại khái đại diện cho nhân loại đã sinh sôi nảy nở chiếm lĩnh toàn thế giới. Những lỗ đá nhỏ đó phản phất như đôi tay giơ cao khi nhân loại hoan hô ăn mừng. Ở phía trên ba hàng đường thẳng, những đường đá sâu sắc tạo thành một cái hình tròn cùng một hình bán nguyệt. Mạc Sơn Sơn khẽ câu mày nhìn hình vẽ đơn giản đến mức khó hiểu dưới chân, suy nghĩ xem trong đó ẩn chứa thông tin như thế nào. Tuy nhiên bất luận nàng suy nghĩ thế nào cũng không có bất kỳ manh mối nào. Ninh Khuyết nhìn chậm chậm bức tranh vách đá cuối cùng, bàn tay dìu Mạc Sơn Sơn khẽ run rẩy, cảm thấy cơ thể mình có chút lạnh lẽo, loáng thoáng đoán được điều gì đó nhưng lại cảm thấy suy đoán của mình quá hoang đường. Chỉ tiếc lúc này thân ở sơn môn Ma Tông hoang phế như hoang dã, hoàn toàn không có thời gian để hắn duy trì suy nghĩ kỹ càng. Cho dù hắn muốn đi suy nghĩ, hình ảnh nhìn thấy sau khi rời khỏi dầm đá bước lên thềm đá treo cao giữa không trung không gian tuyết phong kia cũng không cho phép hắn đi suy nghĩ nữa. Vô số cây dầm đá hội tụ lại nơi này, tự nhiên hình thành một thềm đá. Thềm đá treo giữa không trung cao vô số trượng, gió núi từ ngoài thềm gào thét thổi tới, thổi bụi nổi lên trên cái phiến điện vũ kia bay lên rơi xuống. Ngoài điện chất đống vô số bộ xương trắng, những bụi nổi đó liền rơi xuống từ khe hở của những bộ xương trắng này, sau đó không bay lên nữa. Năm qua, quá trình như vậy không biết đã lặp lại bao nhiêu lần. Vậy là phía dưới những bộ xương trắng này liền tích một cái lớp tro dày khoảng một bàn tay, khiến người ta cảm thấy những bộ xương trắng này dường như đang nằm trong bùn sông vậy. Bước xuống dầm đá, cái nhìn đầu tiên của Ninh Khuyết là nhìn thấy mái hiên điện Ma Tông. Cái nhìn thứ hai liền nhìn thấy những bộ xương trắng ở trong bụi bặm lâu năm bên ngoài điện Ma Tông này, sau đó không thể nào dời ánh mắt của mình đi nữa. Năm xưa khi Ma Tông bị hủy, không biết đã trải qua trận chiến thảm liệt như thế nào. Chỉ ở bên ngoài đã có nhiều người chết như vậy. Theo thời gian trôi qua, những thi thể này đã biến thành xương trắng, chỉ có những vết cắt sắc bén trên đó, cùng xương cốt linh tinh rải rác xung quanh, còn có thể chứng minh một số tàn khốc đã qua. Ninh Khuyết dịu mặt sương sương đi qua đống xương trắng, đến bậc đá gần chính điện, phát hiện mấy thi thể nguyên vẹn, áo giáp nặng nề bảo vệ xương trắng ở bên trong giáp, khiến chúng không bị tản mát. Có mấy người bàn tay xương như là cành cây vẫn nắm chặt binh khí của mình, đến sau khi chết mấy chục năm rồi cũng không từng buông tay ra. Cả đời này hắn nhìn thấy người chết quá nhiều, từng thấy những hình ảnh tàn khốc hơn, cho nên còn có thể giữ được bình tĩnh, thậm chí ngồi xổm xuống bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu mấy thi thể nguyên vẹn này. Tuy nhiên mặt Sơn Sơn lại chưa từng thấy hình ảnh khủng bố tàn nhẫn như vậy. Gò má xinh đẹp có chút tái nhợt, nắm chặt hai tay, hoàn toàn không nói nên lời. Binh khí mà bàn tay xương của những người chết đó nắm chặt rõ ràng không phải là phàm phẩm, qua mấy chục năm vẫn hàn ý thấu xương. Nhìn Khuyết chú ý tới trên áo giáp những người này lại có khí tức phù văn mạnh mẽ, càng cảm thấy chấn động, thầm nghĩ những người này hẳn là cường giả cực lợi hại của Ma Tông đời trước. Hắn mượn ngón tay nhẹ nhàng phủi bụi trên áo giáp, muốn nhìn rõ những phù văn đó, lại không ngờ khi đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt áo giáp thì rắc một tiếng giòn tan. Áo giáp nhìn như không thể phá vỡ lại trong nháy mắt nứt toát ra. Tiếng giòn tan liên miên vang lên, áo giáp trên người mấy cường giả Ma Tông đời trước trước cái bậc đá này đều nứt vỡ. Khí tức phù văn mạnh mẽ còn sót lại trên đó cũng theo đó tan biến trong không trung, không còn cảm nhận được chút nào nữa. Chỗ đứt của áo giáp trần bóng sáng loáng, rõ ràng là bị vũ khí sắc bén như kiếm trực tiếp chém đứt. Người nào có thể dùng kiếm chém đứt áo giáp mạnh mẽ như vậy một cách dễ dàng như vậy? Hơn nữa, đạo kiếm ý kia lại thấu thể mà không phát, ngưng tụ bên trong áo giáp mấy chục năm, mãi đến hôm nay bị ngón tay Ninh Khuyết chạm vào mới đột nhiên bùng phát. Trong lòng Ninh Khuyết tự có đáp án, trầm mặc không nói. Mạc Sơn Sơn lúc trước bị dọa cho giật mình, nhìn sự trầm mặc của hắn lúc này liền nhìn ra vài phần ung dung không vội, không khỏi có chút xấu hổ, lại nảy sinh chút cảm xúc khác. Hai người bước lên bậc đá, đẩy cửa điện ra, mở cửa thấy núi, thấy một tấm bia đá khổng lồ như núi. Tấm bia đá này dường như được mài từ nguyên một khối đá, bề mặt cực kỳ trơn bóng. Vô tự bi. Mạc Sơn Sơn chú ý tới tấm bia đá đó đầu tiên, nghĩ đến những truyền thuyết từng nghe, kinh ngạc nói. Ninh Khuyết đang cảnh giác chú ý động tĩnh xung quanh, theo bản năng hỏi, vô tự bi là cái gì? Mạc Sơn Sơn ngẩn ngơ nói, vị Quang Minh Đại Thần Quang phản bội Hạo Thiên, sáng lập Ma Tông năm xưa, từng nói một câu, tri ngã giả, tội ngã giả, duy thời quan nhĩ. Có nghĩa là người hiểu ta, kẻ trách ta, chỉ có thời gian mà thôi. Cho nên khi ông ấy chết, yêu cầu trên bia không để lại một chữ nào, mặc cho người đời bình phẩm. Hóa ra dưới tấm bia này chung cất chính là cái vị Quang Minh Đại Thần Quang đó hả? Ninh Khuyết chấn động ngẩng đầu nhìn lên, ngay sau đó thần tình trên mặt trở nên chấn động hơn, bởi vì trên vô tự bi có chữ, một dòng chữ không ai bị nổi: Kha Hậu Nhiên Thư Viện diệt Ma Tông tại đây. Chữ trên bia khắc sâu vào đá, mang theo ý vị sắc bén do mũi kiếm để lại, tung hoành âm sâm trên đó. Ninh Khuyết nhìn dòng chữ này trên bia, đuôi lông mày từ từ nhướng lên. Hắn không phát biểu cảm khái gì, cứ như vậy trầm mặc nhìn rất lâu. Sau đó hắn không nói một lời rời đi, tránh những bộ xương trắng lộn xộn dưới chân đi sang bên cạnh xem xét. Hắn đi quanh vô tự bi vài vòng, cuối cùng lại vòng về phía trước bia đá, ngẩng đầu trầm mặc nhìn lên bia lần nữa. Đuôi lông mày nhướng lên, phảng phất như muốn bay lên vậy, chỉ vào dòng chữ trên bia mỉm cười nói, đây là tiểu sư thúc của ta viết đó. Mạc Sơn Sơn từng nghe sư phụ kể về Ma Tông Sơn Môn bị hủy bởi tay một vị tiền bối cao nhân nào đó, tuy nhiên không biết vì nguyên nhân gì tên họ của vị tiền bối cao nhân đó không được lưu truyền rộng rãi. Lần này đi sâu vào hoang nguyên đến Sơn Môn Ma Tông, những gì nhìn thấy dọc đường Ninh Khuyết thường tình khác lạ, đặc biệt là cái màn quỳ lạy trong khối lỗi trận kia, khiến nàng càng kiên định với suy đoán của mình. Lúc này cuối cùng cũng xác nhận được từ miệng của Ninh Khuyết, nhưng mà vẫn cảm thấy có chút chấn động khó nói nên lời. Một kiếm hủy Ma Tông, vị tiền bối đó năm xưa rốt cuộc mạnh mẽ đến mức độ nào? Lông mày nàng khẽ câu lại, đôi môi mỏng đỏ mộng mím thành một đường, trầm mặc một lát, Nàng nhìn đuôi lông mày dựng bay lên và thần tình sơ khoáng của Ninh Khuyết, khẽ hỏi: "Huynh trông có vẻ rất đắc ý kiêu ngạo." Ninh Khuyết thành thực gật đầu. Để hóa giải sự xung kích tinh thần do văn bia mang lại, lúc nãy hắn đi xung quanh xem xét, phát hiện khí tức tàn lưu trên hải cốt những cường giả ma tông đã chết kia vẫn mãnh liệt, đặc biệt là độ cứng của những bộ xương trắng đó dường như là vượt qua sắt thép thông thường, không khỏi càng thêm chấn động. Nhiều cường giả ma tông như vậy trước hạo nhiên kiếm của tiểu sư thúc lại không chịu nổi một kích như là tuyết gặp nắng xuân, từ đó có thể tưởng tượng cảnh giới thực lực của tiểu sư thúc năm xưa khủng bố đến nhường nào. Ở Hậu Sơn Thư Viện, thông qua phản ứng gián tiếp của nhị sư huynh và những người khác, Ninh Khuyết đã sớm biết tiểu sư thúc là một người mạnh mẽ bậc nhất thế gian. Tuy nhiên hắn không ngờ tiểu sư thúc lại mạnh đến mức độ này. Lẽ nào năm xưa khi người xông vào Sơn Môn Ma Tông đã phá ngũ cảnh, siêu phàm thoát tục thành tựu thánh nhân vương đạo sao? Thân là đệ tử Từng Hai Thư Viện, có một vị tiểu sư thúc như vậy, thực sự là không có lý do gì không cảm thấy đắc ý kiêu ngạo. Tuy nhiên đắc ý kiêu ngạo không thể mài ra ăn. Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn trải qua ngàn vạn gian khổ đến Sơn Môn Ma Tông là vì thiên thư, minh tự quyển và khí tức tiểu sư thúc để lại. Đứng trước bia đá trầm mặc quan sát truy ức một lát, bọn họ tiếp tục đi vào trong điện. Hắn cảm nhận được khí tức của tiểu sư thúc đang ở trong điện sau bia đá. Chính điện Ma Tông vẫn huy hoàng hùng vĩ, kết cấu dầm đá nhìn như đơn giản, vẽ lên những bức tranh sơn dầu phức tạp kia liền tự nhiên lộ ra vài phần cảm giác thần thánh. Hai bên lối đi rộng rãi dựng mấy trăm bức tượng đá, điêu khắc những thần ma kỳ dị hiếm thấy ở các nước Trung Nguyên, mỗi bức đều dữ tợn trầm mặc. Lối đi dần trở nên âm u, nhưng mà vẫn khô ráo, không có một chút ẩm ướt nào. May mà năm xưa khi người Hoang xây dựng nơi này, thiết kế thông gió lấy sáng đặc biệt tinh xảo. Hai người Ninh Khuyết đi vào mấy trăm bước, vẫn có thể nhìn thấy vật bằng mắt thường. Theo việc đi sâu vào chính điện Ma Tông, luồng khí tức khiến Ninh Khuyết thân thiết động dung cảm khái kia ngày càng nồng đậm, dần muốn biến thành một sự tồn tại thực tế nào đó. Hắn trầm mặc nhìn về phía trước, không biết lát nữa sẽ nhìn thấy cái gì. Thiên thư minh tự quyển hay bí mật của Ma Tông? Bất luận là loại nào cũng tốt, hắn chỉ hy vọng đừng nhìn thấy thứ mình không muốn nhìn thấy thôi. Thi thể trong lối đi cũng ngày càng nhiều. Ở chỗ rẽ, xương trắng thậm chí nhiều đến mức chồng chất lên nhau, biến thành một ngọn núi nhỏ. Ninh Khuyết dìu Mạc Sơn Sơn đi giữa đó, nhìn những vệt kiếm dọc ngang ngày càng sâu ở trên tường, tưởng tượng trận chiến đẫm máu xảy ra ở nơi này năm xưa, không khỏi nảy sinh cảm giác sợ hãi. Cuối lối đi chính điện Ma Tông là một căn phòng rất bình thường. Căn phòng này vốn dĩ hẳn là cực kỳ rộng rãi, nhưng hiện nay một ngọn núi nhỏ do xương trắng và xác khô chất đống chiếm cứ chính giữa căn phòng, cho nên có vẻ cực kỳ chật chội nhỏ hẹp. Năm xưa rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Mạc Sơn Sơn ngẩn ngơ nhìn núi xương xác trước mặt, trong tiềm thức khẽ cảm thán một câu. Bàn tay nhỏ của nàng có chút lạnh, giọng nói của nàng cũng có chút run rẩy. Là đệ tử thân truyền của thần điện Khách Khanh Thư Thánh, nàng đối với ma tông xưa này không có chút thiện cảm và đồng tình nào. Tuy nhiên những gì nhìn thấy dọc đường ngày hôm nay, ngay cả nàng cũng có chút không nỡ nghĩ đến sự tuyệt vọng của ma tông năm xưa. Ninh Khuyết nhìn ngọn núi nhỏ chất đống xương trắng xác khô kia, trầm mặc một lát rồi nói: "Ta cũng không biết tại sao tiểu sư thúc năm xưa lại muốn diệt ma tông, nhưng mà ta nghĩ người luôn có lý do và nguyên nhân của riêng mình." Đúng lúc này, sâu trong ngọn núi xương trắng kia bỗng nhiên vang lên một giọng nói: "Nhưng thế rất nhiều lúc có rất nhiều chuyện, thực ra cũng không cần nguyên nhân, cũng không cần lý do, bởi vì những nguyên nhân và lý do đó nếu đổi một góc độ để suy nghĩ thường đều là si vọng. Năm xưa tại sao hắn lại làm như vậy? Bây giờ có thể đưa ra vô số cách giải thích, nhưng tình hình thực tế là năm đó hắn cứ như vậy mà đến, rồi cứ như vậy mà làm." Căn phòng này vốn dĩ chỉ có núi xương trắng xác khô trầm mặc, vết kiếm trên tượng đá không lời, u tĩnh phản phất như là không ở nhân thế. Vậy là giọng nói bỗng nhiên vang lên này tuy yếu ớt nhưng lại vô cùng rõ ràng. Giọng nói này rất nhẹ, rất yếu ớt, thoát ra vẻ trung chính bình hòa, lọt vào tai Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn lại không chỉ rõ ràng mà càng giống như là một tiếng sấm sét. Và điều này tự nhiên không liên quan đến môi trường u tĩnh. Thung lũng xanh tươi biến mất sâu trong dãy núi thiên khí mênh mông đã mấy chục năm, mặt hồ Đại Minh Hồ không hiện ra thế gian đã mấy chục năm, Sơn Môn Ma Tông phải nước rút đá hiện mới hiện ra cũng đã cách biệt với đời mấy chục năm. Trong nhận thức suy đoán của người đời, nơi này sớm đã biến thành một đống phế tích, không thể có bất kỳ sự sống nào. Hai người nhìn thấy cũng là như vậy, chỉ có xương trắng kiếm ngân Tịch Liêu đã từng. Đâu thể ngờ nơi đây còn có người còn sống chứ. Ninh Quyết kinh hãi không nói nên lời, dùng tốc độ nhanh nhất kéo Mạc Sơn Sơn ra sau lưng mình. Sau đó Dương Cung lắp tên, dùng vũ khí mạnh nhất của mình nhắm vào ngọn núi nhỏ chất đống xương trắng xác khô kia. Nhìn kỹ lại, hắn mới phát hiện trong ngọn núi nhỏ chất đống xương trắng xác khô có một người. Người đó rất già, già đến mức tóc đã rụng hết từ lâu, răng cũng đã rụng hết, chỉ có hai lọn lông mày trắng cực dài phấp phới trên mặt, sắp rủ xuống bộ ngực khô quắt của lão. Người này trên mình mặc một chiếc áo tăng cực cũ, áo tăng sớm đã rách nát như sơ mướp, từng sợi giống như lông mày treo trước người. Người đó rất gầy, gầy đến mức ngực bụng xẹp xuống, tứ chi nhỏ như cành củi. Trên người đã không còn bất kỳ cơ bắp và mỡ nào. Bên ngoài bộ xương lởm chởm bọc một cái lớp da mỏng manh, đặc biệt là hốc mắt sâu hắm trông giống như hai cái hố đen, cực kỳ khủng bố. Nhưng mà thiên sinh ánh mắt thoát ra từ trong hốc mắt lại từ bi ấm áp đến như vậy. Ngoại trừ lớp da mỏng dính đã mất đi độ đàn hồi 47 kia, vì lão tăng này và xương trắng xác khô quanh người hoàn toàn không có gì khác biệt, cho nên lão ngồi trong đống núi xương rất khó bị người ta phát hiện. Có hai sợi xích sắt rất nhỏ xuyên qua bụng như là cái trống rách của lão tăng, đầu kia đóng chết vào bức tường cứng rắn sau lưng. Máu tươi mấy chục năm trước sớm đã biến thành màu đen, bôi lên chiếc áo tăng rách nát kia. Bức tranh này rất quỷ dị, lão tăng trong tranh rất khủng bố. Ngón tay Ninh Quyết khẽ rung, suýt nữa là buông dây cung bắn một cái mũi tên sang rồi. Mạc Sơn Sơn thì bịt chặt miệng, suýt nữa hét lên. Nếu không phải vì ánh mắt của vị lão tăng hình dung khô gầy khủng bố này lại từ bi ấm áp đến như vậy, thì nàng đã hét lên rồi. Người là ai? Ninh Khuyết móc chặt dây cung, nhằm thẳng vào cái lão tăng giữa núi xương trắng, căng thẳng hỏi. Nơi này là Sơn Môn Ma Tung, cách biệt với đời mấy chục năm, bỗng nhiên xuất hiện một vị lão tăng như vậy, thực sự là khó có thể hiểu nổi. Vị lão tăng này già gầy thành bộ dạng như vậy mà vẫn còn sống được, cũng đã vượt ra khỏi phạm vi suy nghĩ của người bình thường. Mà bất kỳ chuyện gì vượt ra khỏi lẽ thường khó hiểu, thường đều ẩn chứa hung hiểm cực lớn. Ta là ai hả? Lão tăng từ từ ngẩng đầu lên, xích sắt xuyên qua bụng kêu len keng, đại khái là kéo động đau đớn trong cơ thể. Trên khuôn mặt xương xấu khô gầy như quỷ hiện ra một tia đau đớn, ánh mắt trong hốc mắt sâu hắm vẫn ấm áp nhưng mang theo vài phần hồi ức. Qua rất lâu, trong mắt của lão tăng bỗng nhiên hiện ra một tia minh ngộ, kéo động khóe môi da lỏng lẻo như là giấy xếp, lộ ra một nụ cười khó coi. Ta là một người tự trói mình. Năm xưa ta thường làm một chuyện sai lầm cực lớn, coi là hối tiếc suốt đời, cho nên ta dùng xích sắt này tự khóa mình lại nơi này, thề dùng hết phần đời còn lại siêu độ những vong hồn này, mong mỗi có thể chuộc lại một phần tội lỗi. Xích sắt xuyên qua cơ thể lão tăng, bất luận nói chuyện hay là cử động cực nhỏ đều sẽ khiến lão lộ ra vài tia đau đớn, nhưng mà giọng nói yếu ớt cũng như ánh mắt của lão vẫn bình tĩnh từ bi như vậy, khiến người ta cảm thấy như gió xuân. Ninh Khuyết nhìn bộ dạng lão tăng khô gầy như quỷ, nhưng mà khí tức thoát ra lại như gió xuân này, ngẩn ngơ hỏi. Chuộc tội gì? Tiếng xích sắt len keng lại vang lên, lão tăng khô gầy mỉm cười nhìn xương trắng quanh người, khó khăn vươn ngón tay từ từ vuốt qua mép một khúc xương đùi trắng trước mặt, nói. Chuộc tội giết người. Tội giết người? Lão tăng bình tĩnh nói. Ta 20 tuổi bắt đầu vào cửa Phật, sau đó thành Phật tử, tự cho là từ bi di hoài, sẽ dùng Phật quang phổ độ chúng sinh. Đâu có ngờ lại có đầy đất xương trắng vì ta mà chết. Đây chính là tội giết người của ta. Ninh Khuyết nghe đoạn này vừa hiểu vừa không. Sơn Môn Ma Tông đầy đất hải cốt xương trắng, trong truyền thuyết đều là vong hồn dưới kiếm của tiểu sư thúc. Dọc đường nhìn vết kiếm tung hoành cùng dòng chữ lớn ở trên vô tử bi, chừng tướng năm xưa hẳn là không khác xa truyền thuyết. Tại sao vị lão tăng khô gầy này lại nói đây là tội giết người của lão? Ông biết tiểu sư thúc nhà ta hả? Hắn hỏi. Lão tăng nhìn hai người như trưởng bối nhìn vãn bối, ung hòa hỏi. Kha Điên là tiểu sư thúc của ngươi, vậy ngươi chính là đệ tử của phu tử rồi. Ở đây chỉ con nương nhỏ này lại là ai vậy? Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn cảm ứng được thiện ý và sự tin tưởng của đối phương, thậm chí còn có chút cảm giác ấm áp được cưng chiều, trong tiềm thức báo ra thân phận của mình. Lão tăng khẽ cảm thán nói: Ta trong thương đời này sẽ trải qua những ngày chuộc tội đằng đẵng, sẽ không gặp lại bất kỳ ai nữa rồi. Không ngờ có thể gặp lại hậu nhân của cô nhân. Nói như vậy, lẽ nào Sơn Môn Ma Tông đã mở ra rồi? Sau đó lão nhìn Ninh Khuyết khó hiểu mà nói: Ngươi chính là thư viện hành tấu đời này sao? Xem ngươi hẳn là mười mấy ngày trước vừa phá cảnh nhập Đông Huyền. Cảnh giới sao lại thấp như vậy chứ? Lẽ nào thư viện cũng là đời sau không bằng đời trước sao? Ngay sau đó, lão tăng lại nhìn về phía Mạc Sương Sương, cảm thán, mỉm cười nói: Ngồi khu núi cốt, trong núi không nghe chuông sớm trong chiều, không biết năm tháng đã dần trôi. Ta cảm thấy mình chỉ ngủ một giấc, vậy mà Tiêu Dương cũng có truyền nhân rồi. Ninh Khuyết biết mình là thiên hạ hành tẩu kém cỏi nhất trong lịch sử thư viện, bị đối phương chỉ rõ khó tránh khỏi vẫn có chút xấu hổ và tức giận. Nhưng mà nghĩ đến vị lão tăng này, ngồi khô Sơn Môn Ma Tông mấy chục năm, gọi tiểu sư thúc là Kha Điên, gọi thư thánh đại nhân là Tiểu Vương, chắc hẳn là thế ngoại cao nhân bối phận cực cao, tự nhiên không tiện nhảy dựng lên mà chửi lão rồi. Chỉ là lão tăng khô gầy này rốt cuộc là người nào? Tuổi tác lớn, bối phận cao, luôn đáng được tôn trọng. Vị lão tăng này ngồi chuộc tội mấy chục năm, nghĩ đến cũng không phải là loại già mà không nên nếp như khúc ni mã để. Ninh Khuyết thu cung về sau lưng, nhưng mà không bước tới. Cách khoảng cách hơn 10 trượng, nhìn lão tăng khô gầy, thần tình cung kính, nói: Giảng bối quả thực là học sinh thư viện, Sơn Môn Ma Tông ứng thiên thời mà mở, nhưng mà không biết tại sao tiền bối lại nói đầy đức hại cốt này đều là tội nghiệp của ngài. Lão tăng kia khô khốc yếu ớt cười hai tiếng rồi nói: Ở đây tự nhiên là một câu chuyện khá phức tạp rồi. Mỗi khi có kỳ ngộ trong thung lũng gặp được một kỳ nhân, luôn sẽ nghe được một số câu chuyện kỳ diệu xa xưa. Có lẽ vì trong lòng đã có dự đoán, phản ứng của Ninh Khuyết rất bình tĩnh, khẽ nói: Xin tiền bối chỉ giáo. Lão tăng trầm mặc một lát, ung dung hồi ức lại, nói: Năm xưa, Kha Điên bắt đầu thay mặt thư viện đi lại trong thiên hạ. Không đeo một thanh kiếm mà thanh cương bình thường, thế gian liền không ai dám tranh phong với hắn nữa. Khi đó thế lực Ma Tông còn thịnh, hành sự kiêu ngạo, khát máu vô đạo. Không biết bao nhiêu kẻ vô tội bị người Ma Tông tàn nhẫn sát hại. Hai bên gặp nhau tự nhiên liền một phen mưa gió rồi. Trận mưa gió đó cực kỳ đẫm máu và to lớn. Cường giả Ma Tông hoành hành Trung Nguyên lần lượt bỏ mạng dưới kiếm của Kha Điên. Tây Lăng Thần Điên và đồng đạo chính đạo cũng mượn cơ hội này muốn vô tận gốc thế lực Ma Tông. Kha Điên, người này đứng giữa đỉnh cao mưa gió, chỉ trời măng đất, trong mắt hoàn toàn không có kính sợ. Đám cổ hủ ở Tây Lăng Thần Điên tự nhiên cũng sẽ không thích hắn rồi. Ma Tông bị trận mưa gió đó ép đến khổ sở không chịu nổi, liền nghĩ ra một cách muốn mượn sự ngăn cách giữa thư viện và thần điện bố trí một cuộc kích động chiến tranh giữa hai bên. Rồi đến một năm, đại hội Du Lan tiết chùa Lãng Kha, người tu hành các nước Trung Nguyên cùng hội tụ tại đó, lại có điều mua thiều nhẹ nhàng. Ma Tông liền nhân lúc này tắm mau tiền đình chùa Lãng Kha, lại đổ dạ tai họa này cho thần điện tại quyết thi. Đây chính là mở đầu của câu chuyện. Lão tăng khô gầy như quỷ khi kể lại chuyện mưa máu gió tanh năm đó, ngữ khí thường tình lại ấm áp như gió xuân. Chỉ vài ba câu liền lược bỏ những hình ảnh tàn khốc trong chuyện cũ đó. Ninh Khuyết dìu Mạc Sơn Sơn dựa vào tường ngồi xuống, nhìn lão tăng ở trong núi xương, nghĩ đến câu chuyện xa xưa mà đối phương kể, trầm mặc một lát rồi nói: Thủ đoạn đủ giả xưa nay được xếp vào cái loại thu thiển dụng dị. Lão tăng kéo động khóe môi da lỏng lẻo, khó khăn cười lên, ánh mắt ung nhuận lung lanh nhìn hắn, cảm thán mà nói: Ma Tông bên ngoài nghĩ đến đã diệt rồi, cho dù là có tàn dư cũng chỉ sợ sẽ giống như chuột chạy qua đường. Cho nên đứa trẻ như ngươi đại khái không biết Ma Tông năm xưa rốt cuộc là bộ dạng gì, sở hữu sức mạnh khủng bố như thế nào. Ninh Khuyết rời khỏi vị thành, bắt đầu tiếp xúc với thế giới tu hành đã gần 2 năm. Ngoại trừ người hoang gặp mấy ngày trước, chỉ gặp một kiếm sư tu hành công pháp Ma Tông ở cửa Bắc Sơn Đạo. Hiện tại trong mắt của hắn, tên kiếm sư đó không tính là mạnh mẽ gì, tự nhiên cũng không cảm thấy Ma Tông đáng sợ đến mức nào. Mí mắt như lá khô của lão tăng từ từ rũ xuống, dường như hồi ức khí thế kiêu ngạo của Ma Tông năm xưa. Đối với tâm cảnh già nua bình tĩnh của mình đều là một loại tổn hại, Sau đó lão tiếp tục hòa nhã, nói: Công pháp Ma Tông là thuộc trong trời, người tu hành ma công thể kiện thọ dài, hơn nữa không có dao động niệm lực, đủ để tránh né sự dòm ngó của người tu hành. Năm xưa, người Ma Tông mượn ưu thế này, ồ ạt lén vào các nước Trung Nguyên, hoặc đứng ở trên triều đường thành nguyên lão ba đời, hoặc đổi danh nơi thôn giả thành tộc trưởng đại tộc. Thế lực đang xen như lưới, cho dù là cao tầng của Thiên Xu Sứ Đường Quốc và Tây Lăng Thần Điên, đều có người của Ma Tông. Lão Tăng từ từ ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn hắn mà nói: Đâu không phải kiên kỵ thư viện và những nơi bất khả tri khác, Ma Tông năm xưa một khi toàn lực phát động, đủ để thay triều đối đại rồi. Bọn họ không dám làm chuyện nghịch thiên, nhưng nếu muốn thiêu dệt một âm mưu, tại sao có thể để lại sơ hở gì? Trên thực tế năm xưa, trận chiến Tâm Mâu chùa Lãng Kha, Ma Tông nhịn đau đứt tay để lộ ra đại tư tỏa ẩn náu trong thần điện tại quốc ti mấy chục năm, giới thì càng không có ai không tin rồi. Ninh Khuyết câu mày hỏi: Tâm Mâu chùa Lãng Kha và thư viện và tiểu sư thúc lại có quan hệ gì? Lão Tăng thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài tràn đầy bi phẫn. Ma Tông Tâm Mâu chùa Lãng Kha trong Du Lan Tiết, bề ngoài là nhắm vào người tu hành các phái chính đạo, thực tế là nhắm vào sư thần Đường Quốc. Nhưng thứ mà Ma Tông muốn kích động là cai điên của Kha Điên, cho nên mục tiêu thực sự của bọn họ là những cô gái đáng thương đến từ Đường Quốc chỉ biết nhảy múa kia. Nghe thấy câu này, tâm tình Ninh Khuyết đột nhiên thắt lại. Hắn từ chỗ nhị sư huynh biết được Giảng Đại Gia có quen biết cũ với tiểu sư thúc, lúc này tự nhiên liên tưởng đến những vũ nữ này lẽ nào đến từ Hùng Tụ Chiêu năm xưa. Tuy nhiên Giảng Đại Gia hiện giờ vẫn sống sờ sờ, thỉnh thoảng gặp mình liền sẽ xách tay mình trung khí mười phần giáo huấn một trận. Năm xưa rốt cuộc ai đã chết? Năm xưa Ma Tông đã không tiếc cái giá lớn như vậy, thiêu dệt âm mưu như vậy, tự nhiên biết rất rõ giết chết ai mới khiến tiểu sư thúc điên cuồng đến mức bất chấp tất cả xông thẳng vào Đào Sơn. Chuyện này cũng giống như là nếu hắn về ngõ 47 thấy Tàn Tàn nằm ở trong vũng máu, mọi bằng chứng đều chỉ về phía hoàng cung, thì hắn đương nhiên cũng sẽ không do dự cầm đao vác tên xông thẳng vào cửa cung, xông vào ngự thư phòng xé bức hoa khai Bỉ Ngạn Thiên, rồi chém hoàng đế bệ hạ thành 365 khúc nữa. Nhưng tiểu sư thúc không xông vào Đào Sơn, mà là một kiếm diệt sơn môn Ma Tông. Ninh Khuyết nhìn lão tăng khô gầy ở trong núi xương, nghi hoặc hỏi: Sự bố trí của Ma Tông xảy ra vấn đề ở đâu vậy? Lão tăng trầm mặc rất lâu, sau đó cười lên, trong nụ cười già nua khó coi ẩn chứa ý vị rất phức tạp, có chút cảm thán, có chút chấn động, có chút đắng chát, còn có chút kiêu ngạo. Sự bố trí của Ma Tông không có bất kỳ vấn đề gì. Lúc đó cả thế gian đều cho rằng là thần điện tại quốc ti Tâm Mâu chùa Lãng Kha. Mặc dù không thể hiểu nổi, nhưng khi trưởng lão chùa Lãng Kha ứng cử hậu lĩnh Ngọa Sơn đều bị buộc phải xuất quan, và chỉ ra những hung đồ đó toàn bộ đến từ Tây Lăng, liền không còn ai nghi ngờ nữa. Lão Tăng lẳng lặng nhìn hắn, nói: Nhưng Kha Hậu Nhiên lại không tin. Tiểu sư thúc tại sao lại không tin? Loài người như Kha Điên đâu có dễ lừa như vậy. Ninh Khuyết ngẩn ra, lắc đầu nói: Lý do này cũng như không. Năm xưa ta từng hỏi hắn một câu tương tự. Ninh Khuyết nghiêm túc lắng nghe. Lão Tăng mỉm cười nói: Lúc đó ngay trong căn phòng này, hắn nói là Kha mổ ta đâu có dễ lừa như vậy. Sau một lát trầm mặc: Sau đó thì sao? Ninh Khuyết hỏi, nghĩ rằng mỗi câu chuyện đều nên có sau đó và cuối cùng. Lão Tăng hơi lạ hỏi: Câu chuyện phía sau lẽ nào thế gian ngày nay còn không biết hả? Người kể chuyện khác nhau, nội dung câu chuyện cũng sẽ có thay đổi mà. Câu chuyện này có một kết thúc vô cùng đơn giản. Giọng nói của Lão Tăng trở nên yếu ớt hơn, nói: Thủ đoạn của Ma Tông không lừa được Kha Điên, hắn tự nhiên liền đi về phía sơn môn Ma Tông. Tông chủ Ma Tông lúc đó tự đánh giá rất cao, Ma Tông cường giả lớp lớp cũng không quá sợ hãi gì, thầm nghĩ người nếu đến liền giết người. Kha Điên tự nhiên là không muốn bị bọn họ giết rồi, vậy là liền giết hết bọn họ. không muốn bị bọn họ giết, vậy là liền giết hết bọn họ. Lời kể rất đơn giản, câu chuyện rất đơn giản, nhưng lại là một quá khứ kinh thiên bị chôn vùi trong bụi trần lịch sử. Nói càng đơn giản, lại càng khiến cho người ta kinh tâm. Cách mấy chục năm, chỉ có vị lão tăng khô gầy như quỷ này, cùng vô tận hài cốt tràn ngập chính điện Ma Tông, còn có thể chứng minh năm xưa nơi này đã xảy ra chuyện như thế nào. Ninh Khuyết nhìn đôi mắt sâu hắm của lão tăng. Vậy tại sao ngài phải chuộc tội? Chuyện này có quan hệ gì với ngài? Lão tăng giơ hai cánh tay như cành cây nhỏ lên, áo tăng trên tay rách nát, ngón tay hơi xòe kết một thủ ấn. Dưới da 10 ngón tay đốt xương khủng bố có thể thấy được, tựa như là một đôi tay xương thò ra từ minh giới vậy. Tuy nhiên thủ ấn do tay xương kết thành nhàn nhạt tỏa ra khí thức ấm áp, khiến tâm cảnh người ta điềm tĩnh. Từ bi tựa như là hai đóa hoa sen trắng do Hạo Thiên giáng xuống. Khí tức giữa thủ ấn hoa sen trắng, tay xương dị thường cường đại, thuần ngưng, nhưng mà không có chút lực sát thương nào. Theo khí tức dần tỏa ra, bề mặt hài cốt xương trắng quanh người của lão tăng bỗng nhiên sinh ra một lớp ánh sáng cực ôn hòa, cứ như thể sắp sống lại vậy. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm vào đôi tay xương trước bụng của lão tăng, cảm nhận đạo khí tức đó, chấn động không nói nên lời. Thực lực cảnh giới mà lão tăng triển lộ ra quá mức cao diệu khó lường, lại là mạnh nhất mà hắn từng thấy ở trong đời này. Mạc Sơn Sơn dựa tường mà ngồi, nhìn thủ ấn như hoa sen trắng do đôi tay xương khô gậy của lão tăng kết thành, bỗng nhiên nhớ tới một câu nói từng nghe sư phụ nhắc đến lúc nhỏ, không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi. Phương Tây có sen nhẹ nhàng rơi xuống thế gian, tự sinh ra 32 cánh, mỗi cánh mỗi khác, mỗi cánh là một thế giới. Chú tôi, tương nhiên là vì tôi này là của ta rồi, bởi vì chưa bao giờ có âm mưu gì là của Ma Tông cả, âm mưu này cũng là của ta. Tư tòa tại quyết ti là người của Ma Tông, rất nhiều năm trước ta đã biết rồi, ta cũng biết bọn họ muốn làm gì, ta không làm gì cả, ta ngồi trên chiếc ghế màu đen và lạnh lẽo, trông cằm, lặng lặng nhìn bọn họ làm xong chuyện này. Sau đó chuẩn bị tìm một thời cơ thích hợp để nói cho Kha Hạo Nhiên. Tuy nhiên ta rốt cuộc vẫn đánh ra thấp Kha Hạo Nhiên. Không cần ta đưa ra bằng chứng được bảo quản kỹ lưỡng, hắn đã biết chuyện này là do Ma Tông làm ra. Như vậy rất tốt, vậy là ta vẫn yên lặng ngồi trên chiếc ghế màu đen và lạnh lẽo đó, trông cằm, lặng lặng chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng đó đến. Lão tăng khô gầy như quỷ ngồi ngay ngắn giữa núi xương đống xác, tay xương kết ứng hoa sen trắng, ánh mắt dịu dàng từ bi. Ninh Khuyết trừng lớn mắt, rung giọng hỏi: Ông rốt cuộc là ai? Năm xưa ông rốt cuộc muốn làm gì? Đây là lần thứ hai lão tăng nghe thấy câu hỏi này. Lão từ từ ngẩng đầu nhìn trời, xích sắt xuyên qua bụng bị kéo động, phát ra tiếng vang lanh lảnh, để đầu đứng quay lại trên khuôn mặt khô gầy như quỷ của lão. Ánh mắt trong hốc mắt sâu hắm của lão tăng nhìn bầu trời vẫn ấm áp, hoa sen trắng do tay xương kết thành từng cánh nở rộ. Năm xưa ta muốn diệt Ma Tông, ta muốn Kha Hạo Nhiên chết, chỉ là không ngờ ta dốc hết tâm huyết nửa đời mới biến cả Ma Tông thành một trận mưa gió ngập trời vỗ về phía hắn. Kết quả hắn vậy mà vẫn không chết. Còn về ta là ai? Ta là Tài Quyết. Lão tăng thu hồi ánh mắt, nhìn hai người ôn hòa nói: Liên sinh thần tỏa. Phía sau căn phòng bỗng nhiên vang lên một giọng nói không thể tin nổi. Đạo sĩ Diệp Hồng Ngư y phục rách nát, không biết từ lúc nào đã đến nơi này. Nàng nhìn thủ ấn do vị tăng nhân khô gầy như quỷ trong núi xương kết thành, trên mặt tràn đầy thần tình không thể tưởng tượng nổi và vui mừng cuồng nhiệt. Mạc Sơn Sơn gần như đồng thời kinh hô thành tiếng: Liên sinh đại sư sao? Diệp Hồng Ngư đột ngột xuất hiện trong chính điện Ma Tông, trên vai trái đầy những giọt máu ngưng kết, vấy đỏ rách nát không thể che thân, trông cực kỳ chật vật, nhưng mà đôi mắt kia vẫn sáng đến kinh người. Ninh Khuyết không hề biết nàng ở phía ngoài sơn môn đã dựa vào luồng khí ở trong ngực của nàng, mạnh mẽ chém toạc tất cả đá vắng trước mặt mới khó khăn đến được nơi này. Nhưng nhìn bộ dạng của nàng có thể đoán được nàng đã trải qua gian khổ như thế nào, không khỏi cảm thấy có chút khâm phục. So với ẩn ẩn khâm phục, hắn nhìn thấy đạo sĩ xuất hiện ở đây nhiều hơn là căng thẳng. Tay phải nhanh chóng đưa ra sau lưng nắm lấy cán đao, chuẩn bị nhân lúc đạo sĩ yếu ớt giải quyết kẻ địch rất đáng sợ này. Tuy nhiên hắn phát hiện Diệp Hồng Ngư hoàn toàn không để ý đến mình. Mạc Sơn Sơn dựa vào tường không để ý đến nàng. Đạo sĩ và thư sĩ nhìn vị tăng nhân khô gậy như quỷ trong núi xương, như say như mê. Phía đông Tây Lăng Thượng Quốc, nơi giáp biển có một mảng lớn cục đá hình tròn, dùng để chống lại sóng to gió lớn ở trên biển. Sau cục đá chính là Tống Quốc. Có lẽ vì quen thấy mưa biển gió trời, đất nước nhỏ bé không đáng chú ý này đã cống hiến cho thế gian vô số nhân vật kiệt xuất. Trong thần điện có nhiều vị thần quan đến từ Tống Quốc. Vị Quang Minh Đại Thần Quan bị giam cầm nhiều năm kia cũng đến từ Tống Quốc. Và vào một đêm khuya rất nhiều năm trước, hoa súng trong hậu viên phủ đệ một thế gia nào đó ở kinh thành Tống Quốc nở rộ trong đêm. Cùng nở với hoa sen còn có một bé trai giáng lâm thế gian đêm đó. Vậy là bé trai đó được đặt tên là Liên Sinh. Năm tháng thanh xuân của thế gia công tử Liên Sinh không có quá nhiều chỗ kinh người. Gã giống như các công tử xung quanh cầu học thi cử, sau đó đỗ đạt thủ quan phong ấm cưới vợ, chỉ là chưa sinh con. Người vợ tình cảm sâu đậm liền vì bệnh mà qua đời. Sau khi vợ mất, Liên Sinh kết nhà cỏ bên mộ phần ở ngoại ô, sâu khổ bi thương, hình dáng dần khô héo, 3 tháng chưa lộ ra nét cười. Đêm nọ, ngoài nhà cỏ mưa gió bão bùng, Liên Sinh đi vào trong mưa gió, tỉnh tư nửa đêm, khoác áo ướt trở về, cầm bút viết nên một bài văn tế vợ đau thương. Sau đó ném bút mực vào cỏ mới trước mộ, cười lớn 3 tiếng phiêu nhiên rời đi. Hơn 1 năm sau đó, Liên Sinh thăm núi tìm nơi ưu tĩnh, bái yết nhiều tông phái tu hành. Lúc đó bài văn tế vợ kia truyền vào thế gian, lấy đi vô số nước mắt nóng hổi. Do thanh danh đã hiển, các tông phái lấy lễ tiếp đãi nhưng không chịu nói với gã về chuyện tu hành. Đến mùa thu năm thứ 2, Liên Sinh du ngoạn đến Ngõa Sơn, gặp mưa tránh ở chùa Lãng Kha. Đêm đó khi nằm yên tĩnh ở hậu điện, gã tình cờ nghe một lão tăng nói về câu chuyện Phật tông, trầm tư ngày đêm xong, bước về chính môn chùa Lãng Kha gõ vang chuông, đẩy cửa đăng đường nhập thất, nói với tri khách tăng muốn ngồi đối diện biện luận với trụ trì chùa Lãng Kha. Cuộc biện luận này kéo dài tròn 32 ngày, Liên Sinh miệng nhả lời hay như hoa sen nở rộ giữa mây trôi Ngõa Sơn. Khi đối đàm, giữa cây xanh bên vách núi ẩn ẩn có thần điểu khẽ hót, thu hút vô số danh lưu văn sĩ thế gian đến xem. Biện luận chùa Lãng Kha từ đó trở thành một sự kiện lớn tiếp sau Vu Lan Tiết. Cái tên Liên Sinh công tử cũng bắt đầu lưu truyền trong thế gian. Ngày cuối cùng đó, trưởng giáo Hạo Thiên Tây Lăng Thần Điện đời trước từ Đạo Sơn mà đến. Trước mắt ngàn vạn người, đích thân mời Liên Sinh vào thần điện làm khách khanh. Không ngờ Liên Sinh lại mỉm cười từ chối khéo. Sau đó trước mặt trưởng lão ẩn cư chùa Lãng Kha Ngõa Sơn, dùng tay khẽ vuốt đỉnh đầu, từng mảng tóc đen dần dần rơi ra, Phật tâm dần trở nên kiên định. Khi mùa thu lá rụng, Liên Sinh rời khỏi chùa Lãng Kha Ngõa Sơn, vượt sông lớn đến Mạc Trì, xuyên rừng hoang vào Nguyệt Luân, sau đó biến mất trên hoang nguyên mênh mông phía tây bắc Nguyệt Luân quốc, không ai biết gã đã đi đâu. Đến mấy năm sau, một tăng nhân từ hoang nguyên trở về, đi lại giữa vương đình nhà dân núi xanh nước biếc, giảng nhân quả, nói cơ duyên với vương công quý tộc thứ dân phố chợ. Phật pháp tinh thâm, đức hạnh vô ngại, được thế gian tôn sùng. Thế gian không còn Liên Sinh công tử, lại có thêm một vị Liên Sinh đại sư. Lúc đó thế lực Ma Tông đang thịnh, sự xâm nhập đối với các nước Trung Nguyên giống như đêm đen khó lòng ngăn cản. Trong đó đặc biệt là 2 vị trưởng lão Ma Tông thần bí nhất, ngầm chăm ngồi mối quan hệ giữa các nước các tông phái, không biết gây ra bao nhiêu tai họa đẫm máu thảm khốc. Tuy nhiên lại không ai biết 2 vị trưởng lão Ma Tông này rốt cuộc ẩn náu ở đâu. Đến mùa xuân năm đó, Liên Sinh đại sư nhận lời mời của trưởng giáo Hạo Thiên Tây Lăng đến thần điện giảng bài dạy học. Trong tiệc, phó viện trưởng Thiên Dụ Viện trong lời nói có nhiều khinh miệt, đãi bôi, bất mãn. Liên Sinh đại sư trước mặt trưởng giáo đại nhân cùng nhiều cường giả thần điện bước đến trước bàn vị phó viện trưởng này, sau đó bạo khởi giết chết. Tên phó viện trưởng Thiên Dụ Viện này chính là một trong 2 vị trưởng lão Ma Tông lúc đó. Trưởng giáo Hạo Thiên Đạo Môn lại mời Liên Sinh đại sư vào thần điện. Lần này không còn là khách khanh mà là mời ngài nhậm chức tại quyết đại thần quan bỏ trống đã nhiều năm. Liên Sinh đại sư nói một câu giờ lành chưa đến rồi từ chối khéo lần nữa. Liên Sinh đại sư phiêu nhiên xuống Đào Sơn, đi đến Ngõa Sơn. Năm xưa ngài ngộ đạo ở Ngõa Sơn, nay từ thế ngoại trở về liền lưu trú thanh tu ở chùa Lãng Kha. 2 năm trời cả ngày không gặp khách lạ, dần bị người đời quên lãng. Ngày nọ một vị lão tăng quét rác bối phận cực cao của chùa Lãng Kha bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, cả chùa chấn động. Liên Sinh đại sư từ sương phòng bước ra, thừa nhận là mình đã giết tên quét rác này. Tên quét rác này hóa ra chính là một trưởng lão Ma Tông ẩn náu ở Trung Nguyên. Liên Sinh đại sư ẩn cư ở Ngõa Sơn 2 năm chính là để tra chứng việc này. Đến đây 2 vị trưởng lão phong vương thần bí nhất của Ma Tông ẩn náu ở Trung Nguyên toàn bộ tử vong, Tiếp đó rất nhiều trù tính bí mật âm quỷ đẫm máu của Ma Tông cũng bị vạch trần. Tên tuổi Liên Sinh Đại Sư vang vọng thiên hạ. Chùa Bạch Tháp Nguyệt Luân Quốc và chùa Lãng Kha Ngõa Sơn cảm niệm đức hạnh của ngài, tung phụng ngài làm sơn môn hộ pháp Phật Tông. Tây Lăng Thần Điện thưởng công nghiệp của ngài, phụng vụ mời ngài xem 6 quyển thiên thư, tiếp đó phong ngài làm Tài Quyết Đại Thần Quan. Liên Sinh Đại Sư liền trở thành đệ tử Phật Tông đầu tiên trong lịch sử đảm nhiệm Đại Thần Quan Tây Lăng Thần Điện. Mấy năm sau, vụ án đẫm máu chùa Lãng Kha xảy ra, Đại Tư Tọa Thần Điện Tại Quốc Ti dính líu trong đó. Liên Sinh Đại Sư thương cố nhân đã mất, nguyện chịu trách nhiệm, không màng trên dưới đào sơn giữ lại, kiên quyết từ chức Đại Thần Quan, phiêu nhiên rời đi, từ đó quy ẩn không biết tung tích. Từ đó về sau trong thế giới tu hành, không còn người tên là Liên Sinh Đại Sư nữa. Tuy nhiên cái tên Liên Sinh Đại Sư lại vẫn lưu truyền trong thế gian, lưu truyền mãi cho đến tận bây giờ. Trong hồi ức thế giới ngày nay, trên người Liên Sinh Đại Sư luôn phủ một lớp màu sắc từ bi mà lại thần bí. Từ bi là vì những việc ngài làm, thần bí là vì cuộc đời tỏa sáng rực rỡ này của ngài quá mức truyền kỳ. Liên Sinh Đại Sư giỏi văn chương, tinh thông thư mạc, khổ hạnh ngắm thế gian, tỉnh từ đọc sách cũ, tu hành vô ngại, ngộ đạo trong chùa Lãng Kha, vài năm liền nhập tri mệnh, Phật pháp tinh thâm, công pháp đạo môn lại cũng thông thấu. Ngài là một đại văn chương gia, đại thư gia, lại là sơn môn hộ pháp Phật Tông, còn là Tài Quyết Đại Thần Quan Thần Điện. Một nhân vật nguyện ý thân cận với tất cả cái đẹp thế gian, có năng lực minh ngộ tất cả pháp thế gian, dũng cảm gánh vác tất cả chuyện thế gian, và làm được hoàn mỹ như vậy, trước đây chưa từng xuất hiện, cũng không biết sau này còn có thể xuất hiện hay không. Trong mắt rất nhiều người, nhân vật hoàn mỹ như vậy không thể do hậu thiên tu hành mà có, chỉ có thể là trời sinh kỳ tài, cho nên người đời sau mới để lại một câu đánh giá như vậy, để ngài đã phiêu nhiên qua đời không dấu vết. Phương Tây có sen nhẹ nhàng rơi xuống thế gian, tự sinh 32 cánh, mỗi cánh mỗi khác, mỗi cánh là một thế giới. Pháp hiệu của ngài là Liên Sinh Tam Thập Nhị. Ngài giống như một đóa hoa sen trắng rơi xuống hồng trần, mỗi khi nở rộ một cánh sen như ngọc, liền triển hiện ra một loại đại năng lực, mang đến cho thế gian xấu xí ô uế bẩn thỉu này một tia an ủi. Hết tập 61 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.